Chàng rể quyền thế, chương 5260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người thật muốn cự tuyệt hảo ý của ta sao? Từ chối cơ hội tốt giao hảo với gia tộc Trương Lỗ Trung của chúng ta sao? Người thật sự hiểu được. Điều này có ý tứ gì sao? Trịnh Tuyết Dương thở dài. Bất lực nói. Trương đại tiểu thư, người không cần nói những thứ này. Ta hiểu được, nhưng vấn đề là điều kiện của ngươi, ta đáp ứng không được. Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi yêu cầu. Tốt, Trương Tích Tuyết chậm rãi nói. Đã ngươi không nể mặt ta như thế. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy ta liền thuận tiện nói cho ngươi một chút. Ngươi cự tuyệt ta, sẽ có cái hậu quả gì? Trương Tích Tuyết vẻ mặt hững hờ. Nhưng trong mắt lại mang theo dày đặc chi sắc. Trước hết, khoản vay nhánh thứ 9 của ngươi đã hết hạn, sẽ không được gia hạn. Vì vậy, ngươi cần kịp thời đi tìm 50 triệu lấp lỗ hổng tài chính. Thứ hai, bản hợp đồng này sẽ rơi vào tay Chân Tiêu Tiêu. Ngươi hẳn phải biết nàng là ai. Cô ấy là người thừa kế ban đầu của nhánh thứ 9. Em gái ruột của Chân Long. Cô ấy đã học ở nước ngoài trước đây. Và cô ấy không thể tìm thấy cơ hội để trở lại và lấy lại mọi thứ. Nhưng hợp đồng này là đủ để cô ấy quay trở lại. Và cũng đủ để bạn bị sứt đầu mẻ chán. Ngươi cũng nên hiểu, Chân Tiêu Tiêu sẽ làm gì ngươi? Nếu như mất đi vị trí phòng đầu nhánh thứ 9. Nói tới đây, ngón tay ngọc mảnh mai của Trương Tích Tuyết khẽ rơi trên hợp đồng. Sinh cùng tử, nhiều khi chỉ nằm trong một ý nghĩ. Chồng cũ quan trọng. Hay những chuyện khác quan trọng. Ta nghĩ Trịnh Tuyết Dương Trịnh Tổng ngươi. So với ta còn hiểu rõ hơn. Hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng tốt của ta. Vừa nói xong. Trương Tích Tuyết cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên cô cảm thấy. Mình đã hoàn toàn nắm được Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương cũng là nhíu mày. Cô biết rất rõ. Nếu Chân Tiêu Tiêu có được hợp đồng này. Như vậy chính mình nói không chừng. Liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không chỉ là mình, người nhà họ Trịnh nói không chừng, đều sẽ bị chôn cùng. Tình hình trong tương lai, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Các đối tác làm ăn xung quanh nhìn nhau. Ngay sau đó mọi người lại lên tiếng. Trịnh Tổng, đầu năm nay làm người. Không thể vì tôn nghiêm cùng lòng tự trọng mà tiến. Đều không cần. Đúng vậy, cô và chúng tôi bàn chuyện làm ăn lâu như vậy. Hợp đồng tổng chưa tới 20 triệu. Lỡ mất cơ hội này, thì cô còn có thể lo liệu được gì? Đúng vậy, nếu như cô từ chối Trương gia, chúng ta làm sao dám cùng cô làm ăn? Nghe những lời thuyết phục của các đối tác làm ăn xung quanh. Vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương càng thêm đắng chát. Cách Trương.